Tô Trần nuốt từng ngụm nước bọt, có thể thử một chút, mà nếu như triệt để từ bỏ phòng ngự, liều lĩnh công kích, lực chiến đấu của ta có thể tăng lên gấp 2. Tô Trần ngưng tiếng nói, thậm chí, nếu như lấy thương đổi thương, thực lực của ta càng cường đại. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.